Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tiểu Ân lần thứ hai bị nói trúng tim đen. Hai mắt mở lớn vô cùng khâm phục mà nhìn ông xã của mình. Ách, Minh Chiết anh quả nhiên đầu óc nhạy bén. Như vậy liền biết, Đàm Tiểu Ân định nói tiếp. Nhưng khi trông thấy đôi mắt màu hồ phách kia đang nhìn cô với dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Cô đành ngoan ngoãn nuốt toàn bộ lời trở lại cổ họng. Thay vào đó là một câu hỏi rất quen thuộc. Anh giận em à? Không có. Âu Minh Chiết thẳng thắn trả lời. Em cảm thấy anh đang giận em. Đàm Tiểu Ân mím môi. Chốc lát sau lại nói tiếp. Vậy trong mắt của Tiểu Ân, tôi vừa nghèo vừa dễ bị bắt nạt. Còn túng thiếu đến nỗi dành ăn với chó sao? Âu Minh Chiết nói ra với khuôn mặt hết sức bình thản. Nhưng chính khuôn mặt ấy lại khiến cho Đàm Tiểu Ân cảm thấy lạnh sống lưng. Cô liên tục lắc đầu chối bỏ. À hát, chuyện này, không phải, anh đương nhiên không phải như vậy. Cái này, sao nhỉ, em chỉ lấy khuôn mặt anh làm hình tượng thôi. Thật đấy, mà Tiểu Minh sau này sẽ không ở mãi chức vụ nông phu đâu. Em sẽ đưa anh, à nhầm, đưa Tiểu Minh trở thành quan lớn. Sau đó nhận lại cha mẹ ruột thịt giàu có. Như vậy có được không? Minh Chiết vuốt cằm, xì một tiếng, thì rõ ràng tôi vô cùng giàu mà. Đàm Tiểu Ân nghe thấy những chỉ nghĩ rằng ông xã của mình đang dỗi. Vậy nên cũng không để tâm lắm. Phải mất vài giây để Âu Minh Chiết bắt đầu câu hỏi tiếp theo. Còn một chuyện này nữa. Cái tên vì sao của Renewal. Em quên sao? À, là Bạch Phong Vũ đó. Đàm Tiểu Ân gật gù đáp lại. Chuyện này cô cũng mới biết gần đây thôi. Trước đó thấy tài khoản này donate cho cô khá nhiều. Còn theo cô từ những bức vẽ đầu tiên. Lại không quan tâm lắm đến tình tiết chuyện của cô mà toàn bình luận những cái khó hiểu nên cô rất để ý. Cho đến khoảng nửa năm trước. Lúc chăm sóc cái chân gãy của cậu ta, cô mới thông qua điện thoại của cậu ta mà biết được. Cái tên nam sinh mặt trắng kia. Chấm, Âu Minh Chiết vừa nói. Khóe môi vừa khẽ nhếch lên. Ha, bám cũng thật dai nhỉ. Ở một nơi nào đó rất xa. Hát xì, Bạch Phong Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hai tay theo quán tính mà vòng qua ôm lấy thân. Cậu chủ. Ngài đây là bị cảm rồi. Hay là sáng nay tôi gọi người xin nghỉ cho ngài? Không phải. Chắc là do nhiệt độ phòng không thích hợp mà thôi. Bạch Phong Vũ xua tay. Xem như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng đang đặt ra nghi vấn. Quái lạ. Sao cậu ta lại có cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi thế này? Đàm Tiểu Ân buổi sáng mới nhắc đến cái tên Bạch Phong Vũ. Ai ngờ rằng vừa đến lớp đã chạm mặt, cậu ta đứng chắn trước cửa, vừa thấy Tiểu Ân hai mắt liền sáng như đèn pha của ô tô. Giang rộng hai tay chắn lối đi của cô, Bạch Phong Vũ nghiêng đầu hỏi, sao hôm qua không đi học vậy? Chấm, Đàm Tiểu Ân bị chắn lối đi thì rất khó chịu, nhìn khuôn mặt nam sinh với đôi mắt xanh ra trời, lại muốn đá cho một cái. Trong lòng không khỏi bức bối. Hôm nay cô xuống giường chạm phải chỗ phong thủy nào mà cứ hễ muốn đi học thì lại có người chặn đường hỏi nhiều đến như vậy. Tôi không đi học thì liên quan. Liên quan gì đến tên mặt trắng như cậu chứ? Chưa kịp nói xong, Đàm Tiểu Ân đã bị người phía sau cướp lời. Lúc Tiểu Ân quay ra đằng sau xem là ai thì ngay lập tức cả người cô ôm lấy cơ thể đang chạy vội tới chỗ mình của Vu Hân. Tôi hỏi Tiểu Ân, cô tự nhiên xen vào là có ý gì? Bạch Phong Vũ không vui cất tiếng. Còn có ý gì nữa? Tôi chính là không thích cậu tiếp xúc gần với Tiểu Ân đấy. Nói xong thì đẩy Đàm Tiểu Ân vào lớp. Còn Vu Hân thì nán lại vài ba giây. Trừng mắt cảnh cáo Bạch Phong Vũ. Tôi nói cho cậu biết, Đàm Tiểu Ân đã có chồng rồi. Cậu tốt hơn hết hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đập chậu cướp hoa đi. Chồng cô ấy không dễ bỏ qua cho cậu đâu. Nhắc lại lần nữa. Tiểu Ân đã có chồng, còn rất soái. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ hắn ta để theo cậu đâu. Nói xong, Vu Hân phủi tay bước vào lớp học, để lại mình Bạch Phong Vũ đứng sững người ở trước cửa. Gì chứ, đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa nhìn thấy mặt của tên đó trông ra làm sao. Mà có biết, cậu ta cũng không ngại đấu tay đôi để giành người đẹp đầu. Bạch Phong Vũ với Đàm Tiểu Ân quen nhau bao nhiêu năm? Chẳng lẽ không bằng hơn một tháng của bọn họ chắc? Cách Chương.